Bất diệt bá thể quyết, chương 439, tấm thứ ba tàn đồ. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, người nhất định phải tiêu xài 100 điểm cống hiến mua tờ giấy này. Chủ quán chỉ vào linh chi bên dưới tàn đồ, nghi hoặc hỏi. Ta là thích thu thập vốn có tuổi cảm giác đồ vật. Cái này tấm tàn đồ trang giấy mờ nhạt, xem xét liền đã nhiều năm rồi, cho nên nóng lòng không đợi được. Đương nhiên, người nếu là không bán coi như xong. Mộ Phong cũng không hề liều chết rằng con nát đánh, nói xong, liền hướng phía cửa lớn đi đến. Hắn biết rõ, như hắn biểu hiện cảm thấy rất hứng thú, rất dễ dàng để người sinh nghi cho nên hắn thấy tốt thì lấy. Chờ một chút, ai nói ta không bán, 100 điểm cống hiến ta bán. Chủ quán vội vàng gọi lại Mộ Phong, nhanh lên đem tàn đồ nhét vào Mộ Phong trong tay, đồng thời lấy xuất. Thân phận lệnh bài của mình tựa như sợ Mộ Phong đổi ý đồng dạng. Mộ Phong khóe miệng hơi vỉnh, dùng thân phận lệnh bài của mình vẽ 100 điểm cống hiến cho chủ quán về sau, liền rời đi dược tháp. Thật đúng là tiêu tiền như nước A, lúc này mới 3 ngày, 15.000 điểm cống hiến, liền đã không có thừa bao nhiêu. Mộ Phong đi ra dược tháp, nhìn xem thân phận lệnh bài bên trong còn sót lại hơn 4.000 điểm cống hiến, khóe miệng nhấc lên đắng chát ý cười. Hắn tại tu luyện tháp 18 tầng tu luyện 3 ngày, hao tốn 5.400 điểm, bổ linh đan phụ dược lại tốn hắn 5.000 điểm. Không thể không nói, 15.000 điểm cống hiến nhìn như rất nhiều, nhưng đối với Mộ Phong đến nói, còn thật không đủ tiêu xài. Bất quá, lần này hắn thu hoạch cũng là tương đối khá, lại tại mua bổ linh đan phụ dược quá trình bên trong. Tìm được tấm thứ ba tàn đồ, rời đi dược tháp về sau, Mộ Phong lại đi đến tàng kinh các. Hắn cố ý từ trong tàng kinh các mượn một bản Ly Hỏa Vương quốc địa lý trí cùng Tây Lương quốc địa lý trí, lúc này mới trở về quan sư cung. Đại ca ca, người rốt cục về đến rồi. Người biết hay không, người không có ở đây trong 3 ngày này, Ly Hỏa học cung bên trong đều đang đồn truyền bá tên của ngươi đâu. Mộ Phong vừa bước vào quan sư cung, Vân Vân bước nhanh chạy tới, nhảy lên một cái, nhào vào Mộ Phong trong lồng ngực. Tiểu Tăng cũng vội vàng từ giữa ở giữa chạy đến, nhảy vọt đến bàn bên trên, đứng thẳng người lên, nói, không hổ là ta Tiểu Tăng chủ nhân, thực lực quả nhiên ghê gớm, mới vừa vào Ly Hỏa học cung, liền liên sát 2 tên 10 đại thiên tài. Mộ Phong khóe miệng hơi vỉnh, xem ra cái này 3 ngày đến, thanh danh của hắn. Tại Ly Hòa học cung truyền so hắn tưởng tượng còn muốn lửa nóng, liền đợi tại quan sư cung Vân Vân cùng Tiểu Tăng đều nghe nói. Mộ Phong bồi Vân Vân, Tiểu Tăng nói chuyện phiếm trong chốc lát lại là chỉ đạo Vân Vân tu luyện bên trên nghi vấn cùng Tiểu Tăng tại trận đạo bên trên gặp phải nan đề, sau đó mới tiến vào gian phòng của mình. Tại tiến gian phòng trước đó, Mộ Phong dặn dò Tiểu Tăng, mấy ngày nay hắn muốn bế quan luyện chế bổ linh đan, tuyệt đối không nên để người khác quấy rầy đến hắn. Sau khi vào phòng, Mộ Phong tuyệt không bắt đầu luyện chế bổ linh đan, mà là từ trong không gian giới chỉ lấy ra 3 tấm tàn đồ. Hắn tại bàn thượng tướng 3 tấm tàn đồ ghép lại với nhau, phát hiện toàn bộ địa đồ địa hình hình dáng trở nên càng thêm rõ ràng hoàn chỉnh. Mộ Phong mơ hồ phát hiện cái này tàn đồ bên trên địa. Hình dáng đúng là có điểm giống con cóc miệng, Mộ Phong lại lấy ra mượn tới Tây Lương quốc địa lý trí tìm được kim thiềm lĩnh vị trí, hắn cùng tàn đồ địa hình dáng đối với một phen, ngạc nhiên phát hiện cả hai địa hình cơ hồ giống nhau như đúc. Xem ra vương giai linh hỏa phong hỏa lôi tâm liền giấu tại Tây Lương quốc kim thiềm lĩnh bên trong. Mộ Phong đôi mắt bắn ra tinh mang, hắn đem tàn đồ thu nhập không gian giới chỉ về sau, lại là bắt đầu đi nhìn Tây Lương quốc cùng Ly Hỏa Vương quốc địa lý trí. Phong hỏa lôi tâm can hệ trọng đại, lại thêm lên Tây Lương quốc địa vị đặc thù, Mộ Phong cũng không cho rằng khắp trời bên dưới chỉ có hắn một người biết cái này tin tức. Hắn có dự cảm chờ hắn thật tiến về Tây Lương quốc có lẽ đem sẽ gặp phải liền hắn đều khó có thể tưởng tượng khó khăn. Cho nên tại chuẩn bị tiến về Tây Lương quốc trước đó, hắn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, hắn dự định đem Tây Lương quốc cùng xung quanh địa lý toàn bộ đều nhớ trong đầu, đến lúc đó có khả năng sẽ dùng bên trên. Khi Mộ Phong đem Ly Hỏa Vương quốc cùng Tây Lương quốc địa lý trí đều mò thấy về sau, lúc này mới bắt đầu lấy ra ô kim bàn long lô. Lần này Mộ Phong dự định luyện chế ra cực phẩm bổ linh đan, cho nên hắn sử dụng vạn sâm cốt linh diễm đến luyện chế, dùng cái này gia tăng tỷ lệ thành đan. Mộ Phong trước đem phụ dược tinh luyện thành dược dịch về sau, cái này mới đem từng loại để vào trong lò đan, sau đó bế lô đốt lửa. Khi dược dịch thiêu đốt chí hỏa hậu nhất định về sau, hắn mới đưa chủ dược cổ phong linh liên để vào trong lò đan, dùng đại hỏa đến duy trì nung khô. Sáng sớm hôm sau, một vị khách không mời mà, đến gõ quan sư cung cửa lớn, Vân Vân ôm Tiểu Tăng, đem cửa lớn mở ra một cái khe hở, cái đầu nhỏ đưa ra ngoài, một đôi mắt to cảnh giác nhìn chằm chằm đứng ở trước cửa tuyệt mỹ thiếu nữ. Thật đẹp tiểu tì tì, Vân Vân Tại nhìn thấy tuyệt mỹ thiếu nữ nháy mắt có chỉ chốc lát thất thần, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cảnh giác nói, ngươi là ai a? Vì sao gõ vang quan sư cung cánh cửa? Tuyệt mỹ thiếu nữ chính là Cổ Tích Ngọc, nàng khi biết Mộ Phong thân phận về sau tìm đến quan sư cung, dự định mời chào Mộ Phong gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là, đến đây mở cửa thế mà không phải Mộ Phong, mà là một tên phấn điêu ngọc trác đáng yêu tiểu nữ hài. Ta gọi Cổ Tích Ngọc, là đến đây tìm Lý Phong có một số việc, ngươi là Lý Phong muội muội sao? Cổ Tích Ngọc hiếm thấy lộ ra một, tia nhu hòa ý cười nói, tiểu tăng, chúng ta có nên hay không để cho nàng đi vào? Vân Vân đối với trong ngực mèo hoang hỏi, khiến Cổ Tích Ngọc kinh ngạc là, Vân Vân trong ngực nhìn qua rất không đáng chú ý mèo hoang, vậy mà miệng nói tiếng người, nói, để cho nàng đi vào cũng không sao. Dù sao ly hòa học cung nhà ở là cấm chiến đấu. Nàng không dám tại quan sư cung làm loạn, có lẽ thật sự có chuyện quan trọng đâu. Linh thú sao, Cổ Tích Ngọc nhìn nhiều tiểu tăng một chút nhưng nàng thấy thế nào đều cảm giác cái sau chính là một con mèo hoang, nào có linh thú bộ dáng. Nha, Vân Vân gật đầu, lúc này mới cố hết sức đem cửa lớn đẩy ra, nói, vị tỷ tỷ này. Ngươi vào đi, đại ca ca còn đang bế quan bên trong, tính toán thời gian, hẳn là cũng sắp xuất quan. Cổ Tích Ngọc gật gật đầu, lúc này mới đi theo Vân Vân bước vào trong cửa lớn. Tại Vân, Vân dẫn dắt xuống, Cổ Tích Ngọc đi vào trong hành lang, Vân Vân rất hiểu chuyện bưng tới một cái khay, phía trên đặt vào nước trà cùng bánh ngọt. Cổ Tích Ngọc cười một tiếng, từ Vân Vân trong tay tiếp nhận khay, tùy ý cùng Vân Vân hàn huyên. Nàng đối với Mộ Phong cũng rất là tò mò, mới vừa nhập môn liền khiêu chiến 10 đại thiên tài hai người, mà lại tuổi tác còn như thế nhẹ. Vân Vân ngược lại là rất thông minh, vẫn luôn nói Mộ Phong vô cùng lợi hại, về phần hỏi Mộ Phong là lai lịch gì thời điểm, Vân Vân liền đem đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng. Cổ Tích Ngọc có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng đối với Mộ Phong càng phát ra tò mò lên. Đột nhiên, trong đại sảnh trong phòng, truyền đến một cỗ nồng đậm mà mênh mông mùi thuốc. Cổ Tích Ngọc nhẹ nhàng ngửi hạ mũi ngọc tinh xảo, bỗng cảm giác tâm thần. Thanh thản, não hải một mảnh thanh minh, càng làm nàng hơn giật mình là, nàng nguyên bản trì trệ không tiến tu vi thế mà tại người được cỗ này mùi thuốc về sau, ẩn ẩn có chỗ buông lỏng. Nửa bước vương giai linh đan, mà lại là linh đan vừa ra lò đặc thù đan hương. Cổ Tích Ngọc đôi mắt đẹp giật mình, không khỏi đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng trong đại sảnh ở giữa phương hướng. Nàng biết ở đây quan sư cung bên trong có người đang luyện chế nửa bước vương giai linh đan. Chẳng lẽ là cái kia Lý Phong, cách chương,